Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2839, chương 2840, thầy chết không cứu. Tả sư, Bảo Trọng, tiểu tử ngươi, bản tọa dù sao cũng là đế cảnh, ngươi đừng làm được một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ được hay không? Ha ha, Tả lão quỷ, ngươi thu tên đệ tử tốt a. Hừ, chớ có nói hưu nói vượn, Diệp Viễn thân phận bây giờ không giống với lúc trước. Đam Phỉ Đế Tôn ngượng ngùng, lập tức ngậm miệng không nói. Diệp Viễn trở thành Vân Sơn chúa tể sự tình, bọn hắn cũng là biết đến. Khi bọn hắn từ Tả Trần trong miệng nghe được tin tức này, tất nhiên là kinh hãi tới cực điểm. Vân Sơn chúa tể hơn 10 vạn năm đều không có thu đồ đệ. Lần này lại vì một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên tự mình qua đây, có thể thấy được hắn đối Diệp Viễn có bao nhiêu coi trọng. Chính như Đam Phỉ Đế Tôn lời nói, Diệp Viễn thân phận bây giờ không giống với lúc trước. Luận bối phận, bọn hắn phải gọi Diệp Viễn sư gia. Ngược lại là Tả Trần, có thể không gọi như vậy. Lúc này, đã đến ly biệt thời khắc. Nam tuyến căng thẳng, Đam Phỉ cái này một đám đế cảnh cường giả, cần lập tức lao tới nam tuyến tác chiến, mà Diệp Viễn mấy người thì phải đi Cực Dược Tông. Cái này một phần đừng, cũng không biết có thể hay không gặp được. Diệp Viễn tự nhiên cảm khái rất nhiều. Tả Trần nói hời hợt, nhưng hắn biết nam tuyến phi thường hung hiểm, đừng nói là đế cảnh, chính là chúa tể cảnh cũng có khả năng vẫn lạc. Tiểu tử, tông môn cái kia một bên, bản tọa đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Đến tông môn, ngươi Hoa Tông sư huynh sẽ an bài tốt hết thảy. Vân Sơn lão tổ thu ngươi làm đồ đệ chuyện này, ngươi cũng đừng đối ngoại tuyên dương. Thân phận của hắn quá mức tôn quý, là huyết tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi bại lộ, huyết tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Cho nên, bên ngoài, ngươi hay là bản tọa đệ tử, rõ chưa? Tả Trần dặn dò, Diệp Viễn gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Hai nhóm người mỗi người đi một ngả, Diệp Viễn mang theo Dương Thanh mấy người, thẳng đến Cực Dược Tông mà đi. Cực Dược Tông, ở vào Thiên Nhất Đại Lục phía đông Đông Thắng Sơn Mạch, sông núi Trung Linh Dục Tú, quảng nạp thiên địa linh khí, chính là tu hành thắng cảnh. Thiên Nhất Đại Lục chiếm diện tích cực lớn, lớn như vậy Vũ Thanh Đại Lục cũng chỉ có Thiên Nhất Đại Lục một phần vạn lớn nhỏ. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ba tòa rộng lớn đại lục, tăng thêm Hải Dương diện tích, căn bản là không có cách tính toán. Ba tòa đại lục ở bên trên, vốn có 7 đại chúa tể cấp tông môn, Thiên Nhất Đại Lục nhiều nhất có 3 cái, Cực Dược Tông liền là một cái trong số đó. Bất quá, 7 đại tông môn đã diệt 4 cái, bây giờ chỉ còn lại có Tầm Thiên Tông, Cực Dược Tông cùng Cửu Dương Tông, mà huyết tộc lên phía bắc, Cửu Dương Tông đứng mũi chịu sào, đại bộ phận địa vực cũng là bị huyết tộc chiếm cứ. Trước kia, 7 đại tông môn làm theo ý mình, đến diệt tộc thời điểm, bọn hắn cũng không thể không liên thủ. Cũng là dưới loại tình huống này, chúa tể cảnh cường giả mới hợp lực chế tạo Tuyệt Thiên Bích Chướng, cự địch tại bên ngoài. Nếu mà so sánh, Cực Dược Tông nhận trùng kích kỳ thật không tính lớn. Cho nên, hiện tại Cực Dược Tông vẫn như cũ một phái phồn hoa cảnh tượng. Diệp Viễn bọn người thông qua truyền tống trận đến Đông Thắng Sơn Mạch thời điểm đã là sau nửa tháng. Chậc chậc, thật không hổ là chúa tể cấp tông môn. Khí phái này, cái này thanh thế, tương lai ta Thanh Thiên chúa tể nhất định sẽ chúa tể nơi này. Dương Thanh nhìn xem cái kia cao vút trong mây rộng lớn đại điện, hào tình vạn trượng nói, phốc phốc. Đại Hoàng cùng Cảnh Phỉ hai người đồng thời cười phun. Dương Thanh mặt tối sầm, trầm giọng nói, các ngươi cười cái gì? bản hoàng đã bước vào chân hoàng thiên, vạn năm bên trong, bản hoàng nhất định sẽ bước vào chúa tể cảnh. Cảnh Phỉ hết sức vui mừng nói, ngươi có thể dẹp đi đi, muốn nói Diệp Viễn ca ca tu luyện tới chúa tể cảnh. Ta tin, ngươi nha, không đùa, Dương Thanh giận dữ, đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, tới, chúng ta đơn đấu, không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền không gọi Thanh Thiên Hoàng Tôn. Diệp Viễn không nói gì, mi tâm đạo kiếm ẩn hiện, Dương Thanh biến sắc, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, một mặt cẩn thận nói, ngươi cái tên này chơi xấu, vận dụng đạo kiếm, tính là gì anh hùng hảo hán. Chính diện giao thủ, hắn bước vào chân hoàng thiên, Diệp Viễn kiên quyết không phải là đối thủ, hắn cũng không phải phổ thông chân hoàng thiên. Lúc trước đại chiến bên trong, hắn từng một người độc chiến ba người, còn lực áp đối thủ. Diệp Viễn mặc dù có thể vượt giai chiến đấu, nhưng cũng phải nhìn đối tượng là ai. Chân hoàng thiên cũng không đều là ăn chay, nhưng vận dụng đạo kiếm mà nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Phải biết, lúc trước Diệp Viễn một kiếm liền đem trung vị chân hoàng thiên Hàm Quang chém giết, cho nên Diệp Viễn vận dụng đạo kiếm, Dương Thanh lập tức sợ. Cảnh Phỉ thấy thế, càng là cười đến ngửa tới ngửa lui nói, cái gì cức chó Thanh Thiên Hoàng Tôn, ngươi cũng chính là ỷ vào cảnh giới cao một chút, có bản lĩnh, ngươi cùng Diệp Viễn ca ca cùng cảnh giới giao thủ a. Diệp Viễn ca ca nhường ngươi một tay, a không, để cho ngươi hai tay hai chân, ngươi cũng không là đối thủ. Dương Thanh bĩu môi, khinh thường nói, hừ, hắn chính là ỷ vào chính mình là nghịch tu, ngươi yên tâm, bản hoàng tôn tuyệt đối sẽ không để hắn đuổi kịp, chờ hắn đến đế thích thiên thời điểm, bản hoàng tôn đã đến chúa tể cảnh, đến lúc đó, ta lại trà đạp hắn. Diệp Viễn không để ý đến Dương Thanh, đã phiêu nhiên mà xuống, lông mày cau lại, Cực Dược tông sơn môn trước đó, số lớn người bị thương, từ bốn phương tám hướng tụ đến, kêu rên khắp nơi, Cực Dược tông Bồ Tát sống, van cầu ngươi để cho chúng ta đi vào đi, đệ ta lại không cứu, nhất định phải chết a. Một cái vết thương chằng chịt thanh niên, cõng một người thanh niên khác, đối với một cái Cực Dược tông đệ tử đau khổ cầu khẩn. Trên lưng hắn thanh niên đã hấp hối, mắt thấy liền không sống được. Bất quá lúc này, Cực Dược tông phái người ngăn cản đường đi, căn bản không cho những người này lên núi. Bị hắn năn nỉ, Cực Dược tông đệ tử một mặt không kiên nhẫn, một tay lấy hắn đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói, gấp cái gì, hắn bất quá là cái hạ vị thánh hoàng thiên, ngươi biết trên núi hiện tại có bao nhiêu người đang chờ đợi trị liệu sao? Ở chỗ này chờ, còn dám nháo sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Bị xô đẩy thanh niên nhìn thấy bộ dáng của đệ, lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp cho cái kia Cực Dược tông đệ tử quỳ xuống nói, đại nhân, van ngươi, mau cứu đệ ta đi. Hắn cũng là tại Tuyệt Thiên Bích Trướng cùng huyết tộc chém giết, mới có thể dạng này a. Ngươi không thể thấy chết không cứu a. Cực Dược tông đệ tử cười lạnh nói, nói như vậy, các ngươi đều là anh hùng, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, bây giờ tại Cực Dược tông chữa trị, cái nào không phải chống lại huyết tộc anh hùng. Cút ngay, gây sự nữa, giết không tha. Keng, cái kia Cực Dược tông đệ tử rút đao, một luồng hơi lạnh đẩy ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Phốp, phốp, đúng lúc này, thanh niên đệ đột nhiên từng ngụm thổ huyết. Mí mắt trực phiên, hiển nhiên liền không sống được. Thanh niên sắc mặt đại biến, hoảng loạn nói, Trương Nghĩa, ngươi cần phải chịu đựng a. Chúng ta đã đến Cực Dược tông, bọn hắn nhất định sẽ cứu ngươi. cái kia Cực Dược Tông đệ tử thần sắc hờ hững, hiển nhiên cũng không có đi lên cứu chữa ý tứ. Chung quanh rất nhiều người một mặt bi phẫn, đều đối Cực Dược Tông đệ tử trợn mắt nhìn, nhưng bọn hắn hiển nhiên không quan tâm, một chút sâu kiến thôi, có thể đem bọn hắn thế nào. Những ngày này, Nam Tuyến Lâm vào điên cuồng đại chiến bên trong, huyết tộc phát động một vòng lại một vòng trùng kích, Thiên Nhất bên này tử thương thảm trọng, Cực Dược Tông thân là đan đạo đệ nhất tông, đi cầu y người tự nhiên nối liền không dứt, toàn bộ Cực Dược Tông đã đến đầy phụ tải vận chuyển trạng thái, thực sự tiếp đãi không dưới nhiều người như vậy, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn chọn lựa cứu chữa đối tượng. Nam Tuyến thành kiến chế đại quân, vậy cũng là các đại tông môn đệ tử, thực lực viễn siêu những tán tu này, nhưng số lượng chân chính nhiều hay là những này vô danh tán tu, bọn hắn có lẽ thực lực không mạnh, thực sự tạo thành đủ loại tổ chức ở tiền tuyến giết địch. Những người trước mắt này hoàn toàn không có bối cảnh hay không thực lực, tự nhiên muốn bị ngăn ở ngoài sơn môn. Đúng lúc này, Diệp Viễn một cái lắc mình, liền tới đến thanh niên đệ đệ bên người. Chỉ gặp ngôi sao sáng lên, Tuyền Cơ Cửu Diệp bỗng nhiên phát động, từng đạo thần nguyên châm đánh vào Trương Nghĩa trong thân thể. Rất nhanh, Trương Nghĩa liền đình chỉ thổ huyết, khí tức cũng biến thành đều đều rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.